Chương 77, thoát khỏi vướng víu. Chỉ là một bên Vương quản sự cũng là tại âm thầm lưu ý bên này Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly. Đối với Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương cùng một chỗ, hắn là nhạc kiến kỳ thành. Ở thời đại này, nam tử ba vợ bốn nàng hầu là rất dễ dàng bị tiếp nhận. Duy nhất để Vương quản sự có chút lo lắng chính là, hắn tuy là mắt mờ, nhưng là lại là có thể cảm giác được, Tuyết tiểu thư rõ ràng cho thấy đối với cái này gọi Trương Lương thiếu niên có hảo cảm. Chỉ là, nghĩ đến cái kia quyền quý đối với Tuyết tiểu thư vương hữu, Vương quản sự trong lòng không khỏi mông thượng một tầng khói mù. Mà Trương Lương thì là đang nhìn trước mặt Vương Diệp, lúc này tất cả mọi người đã sớm ly khai đại sảnh, không có ai chú ý tới Trương Lương cô đơn giữ lại. Vương Diệp nhìn Cao Tiệm Ly, muốn mở miệng nói chuyện, một đạo hắc ảnh cũng là chặn ánh mắt của hắn. Vương Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện người trước mặt chính là Trương Lương. Trương Lương vóc người so với Vương Diệp còn phải cao hơn nửa cái đầu, vì vậy Vương không Diệp muốn cùng Trương Lương nói, còn phải ngẩng đầu lên. Lại cứ Trương Lương vẫn còn ở quay đầu cùng Cao Tiệm Ly nói, dáng dấp vô cùng thân thiết, rõ ràng không có đưa hắn để vào mắt. Thấy tình cảnh này, để Vương Diệp coi như gò má trắng non trên có chút khó chịu đỏ lên, thế nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Trương Lương thời điểm, nhưng vẫn là cố vẫn duy trì chấn định. Không quan tâm thế nào, hắn cũng bất quá là một cái nhạc công mà thôi, chẳng lẽ còn dám ở cái này phi tuyết cắt trong động thủ. Vương Diệp cũng là một cái tâm tính giảo hoạt người. Bằng không như thế nào dám ở lúc này len lén một người theo Cao Tiệm Ly qua đây. Chỉ bất quá, ban đầu hắn cũng không có nghĩ tới cái gì ác ý, chỉ là muốn đến khi bốn bề vắng lặng thời điểm tìm Cao Tiệm Ly nói mà thôi, không có nghĩ tới là, thế mà lại vào lúc này đụng phải Trương Lương. Bất quá là trong phiến khắc, Trương Lương ánh mắt đảo qua, trong ánh mắt kia đầy áp hàn ý để Vương Diệp thân thể không khỏi hơi run lên, hắn cảm thấy không thích hợp. Nhưng không biết Trương Lương là không phải nhìn ra cái gì. V-V-V-66CHOM Vương Diệp, ngươi tìm dần dần ly có chuyện gì nhìn thấy cái này. Vương Diệp trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, nửa chút nhạc công hẳn có phong độ cũng không có. Trương Lương nhìn nhịn không được tâm phiền, trên mặt nụ cười đã sớm không thấy, nhìn Vương Diệp cười lạnh nói. Dần dần ly cái này, ta tìm Cao nhạc công có một ít sự tình. Vương Diệp nhìn một chút đang hãy còn rời đi Cao Tiệm Ly. Có một ít vội vàng nói. Nghe được Vương Diệp thoại ngữ, Cao Tiệm Ly nhịn không được nhíu mày một cái, nghe được cái này tên thoại ngữ, tựa hồ là cùng tự có cái gì liên hệ. Cao Tiệm Ly dừng bước lại, nghi ngờ xoay người nhìn trước mặt Vương Diệp, lại trưng cầu tựa như nhìn một chút bên cạnh Trương Lương, nàng bước chân là theo bản năng đứng ở Trương Lương sau lưng. Vương Diệp cũng đang dùng dư quang của khỏe mắt chú ý Cao Tiệm Ly nhất cử nhất động. Hắn lúc này đang ở trong đầu lần quần Cao Tiệm Ly vừa rồi thoại ngữ có ý gì, bất quá, nghĩ đến Trương Lương phía trước xưng hô Cao Tiệm Ly nít nảm, để Vương Diệp tâm trung nhẫn không được nổi lên đố kỵ. Như vậy thân mật xưng hô, chỉ có người thân cận nhất mới có thể sử dụng, húng, cái này Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly quan hệ tốt, ở nơi này phi tuyết cắt trong, đã là mọi người đều biết. Lúc này lại nhìn thấy Cao Tiệm Ly theo bản năng dùng ánh mắt ý bảo Trương Lương. Vương Diệp lòng đang trong lúc bất chi bất giác cũng đã là lạnh nửa đoạn, nhưng không biết quan hệ của hai người lúc này chạy tới một bước kia. Chết tiệt, chẳng lẽ mình sẽ không có nửa điểm cơ hội sao? Vương Diệp trong lòng có một chút cũng không cam tâm, thế nhưng hắn lúc này cũng là nói liên tục nửa câu cơ hội đều không đáp lại. Trương Lương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đi qua Vương Diệp bên cạnh thấp giọng nói, đừng làm cho ta thấy ngươi lại xuất hiện tại dần dần ly bên người. Ngươi Vương Diệp sắc mặt biến đổi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia bề ngoài nho nhã anh Tuấn Trương Lương thế mà lại có thấp như vậy thanh uy hiếp hắn một mặt, nhưng là khi hắn quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện Trương Lương cũng sớm đã mất đi tăm hơi. Người này là chuyện gì xảy ra? Đi về trên đường, Cao Tiệm Ly còn có một ít hết ý cùng bên cạnh Trương Lương nói, lại phát hiện Trương Lương đang ở xuất thần nghị sự tình, nhịn không được tò mò hỏi. Không có việc gì, trước ngươi đạn tựa bài hát kia rất êm hay. Đáng tiếc ta sẽ không có ngươi như vậy xuất chúng cầm nghệ. Trương Lương cầm vận vị đặc biệt, thế nhưng đem so sánh với Cao Tiệm Ly thời điểm, nhưng vẫn là có một tia khiếm phụng cảm giác, cũng không biết là vì sao, luôn là khiến người ta cảm thấy Trương Lương tiếng đàn bên trong thiếu chút gì. Sẽ không. Ngươi đạn đã rất khá, chúng ta cũng không có cảm thấy ngươi khiếm khuyết cái gì, là chính mình suy nghĩ nhiều. Cao Tiệm Ly khẽ lắc đầu, nàng không phải một cái hội để Trương Lương nói mình người nói xấu. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, vội vã khuyên giải nói. Ừ, Trương Lương cười yếu ớt bằng lòng Cao Tiệm Ly thoại ngữ, thấy bốn bề vắng lặng, liền lặng lẽ dắt Cao Tiệm Ly tay, cười nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt. Thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn thấy Trương Lương cử động, thở khẽ cái lưỡi, tỏ vẻ trách cứ, đang cùng Trương Lương cùng một chỗ sau đó, Cao Tiệm Ly nguyên bản trầm muộn tính tình cũng hơi có một chút đổi mới thế nhưng, cho dù bốn bề vắng lặng, Cao Tiệm Ly vẫn là lặng lẽ đưa tay rút ra, thấy Trương Lương còn muốn mấy chuyện xấu, mặt cười đỏ bừng xoay người rời đi. Nhìn Cao Tiệm Ly chạy xa bóng lưng, trên lầu có một bóng người xinh đẹp đang doanh doanh mà đứng, nhìn dưới lầu hai người chuyển động cùng nhau, còn có Trương Lương nụ cười trên mặt, nheo lại con mắt. Cái này Vương Diệp, còn là muốn tự mình giải quyết hết tương đối khá. Cái này trên thế giới, câu có lời nói tốt, chảm thảo bất trừ can, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nhìn Cao Tiệm Ly bóng lưng rời đi, Trương Lương bên trên tuy là tràn đầy tiêu ý, thế nhưng trong mắt cũng là đã quyết định quyết tâm. Hắn có thể không phải cái loại này giết gà đều run chân nọ hán. Vương quản sự, giúp ta đã phát điệu cái kia nhạn xuân quân, thì nói ta ngã bệnh. Tuyết nữ đem chính mình ánh mắt từ dưới cửa sổ thu hồi, cũng không biết vì sao, làm tự xem đến Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương cười yếu ớt dắt tay, chứng kiến Trương Lương nhìn nàng thời điểm, trên mặt cái kia nụ cười sáng lạ, cũng làm cho tuyết nữ trong lòng có một loại không rõ khó chịu, cái loại này tâm bị một chút xíu móc sạch cảm giác. Để tuyết nữ cảm giác hết sức khó chịu. Mấy ngày nay, Trương Lương cùng nàng đi càng ngày càng gần, tuyết nữ trong lòng thật thấp nỉ non, cũng là đem một bên vương quản sự ánh mắt lo lắng cho không để mắt đến đi qua. Vương quản sự già nua lụ khụ dưới ánh mắt, vẫn là một đạo hiểu rõ tình đời con mắt, nhìn nhìn lại dưới lầu phong thái tuấn giật Trương Lương, trong lòng cười thầm, tuyết này tiểu thư xem ra là đối với Trương Lương tình ý ám chủng. Bằng không như thế nào lại như vậy si ngốc nhìn lầu dưới Trương Lương xuất thần. Nghĩ được như vậy, vương quản sự nhịn không được quay đầu suy nghĩ sâu xa, chính mình có muốn hay không làm một lần nguyệt lao, sẽ giúp Trương Lương một chuyện, vì hắn cùng tuyết tiểu thư trong lúc đó khiên châm kiếp nổ đâu nhìn tuyết nữ trên mặt cái kia hơi lộ ra tịch mịch khuôn mặt, vương quản sự âm thầm hạ quyết tâm, giả như có người có thể để tuyết tiểu thư trên mặt lộ ra nụ cười. Mình coi như là bang Trương Lương một chuyện thì như thế nào đâu ở y viện thời điểm ngửi được cái loại này cổ. Quái mùi vị bản thân sẽ không thoải mái, nhưng vẫn là gắng gượng, về đến nhà về sau liền không được, tối hôm nay đại khái chỉ có thể hải canh, thiếu cập nhật, rõ ràng thiên phú giới sẽ bù vào, ở chỗ này cho mọi người nói âm thanh ấy nấy, cũng không biết ngày mai còn muốn hay không đi bệnh viện, bất kể như thế nào, thiếu cập nhật phân giới nhất định sẽ bù vào.